Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1045, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 1045 thanh viên, nếu em muốn người khác yêu thích mình thì trước tiên phải tự mình học được câu chỉ có yêu bản thân thì mới có tư cách yêu cầu người khác yêu mình. Yêu bản thân mình, phó thanh viên không hiểu điều này có nghĩa là gì, em muốn đến công viên giải trí và ăn kem đúng không? Em không cần bà chủ đưa em đến đó, em có thể tự đi được. Nhưng em không thể ra ngoài, không ai đưa em đi. Chị nè, chị sẽ đưa em đến đó. Mấy ngày nay cô cũng buồn chán, cần tìm một thứ gì đó để thư giãn. Có thật không? Đi nào, Hứa Trúc Linh kéo phó thanh viên rồi lặng lẽ lái xe đi. Cô gọi điện cho Cố Thành Trung nhưng không có ai trả lời, lúc này có lẽ là anh đang hỏi thăm tình hình với bác sĩ nhỉ. Cô chuẩn bị một tin nhắn văn bản, nhưng mà được một lúc thì dừng lại. Đợi lát nữa quay lại rồi nói sau, nói không chừng lúc quay về thì anh Vân còn đang bận rộn. Cô đưa phó thanh viên đến công viên giải trí, sau đó hai người cùng nhau tham gia rất nhiều trò chơi mạo hiểm. Tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, con quay, sau cùng cũng đưa cậu ta đến ngôi nhà ma. Họ sợ hãi hét lên, sau đó cũng bị mấy chú hề chọc cười. Khi chơi mệt rồi thì họ dừng ở bên hồ rồi mua kem. Cảm ơn Trúc Linh, hôm nay thanh viên rất vui. Vui vẻ là tốt rồi. Nhưng mà, tại sao em lại cảm thấy Trúc Linh không vui vậy? Hả, chị rõ ràng là đang cười nhưng vì sao em lại thấy chị muốn khóc chứ? Chị cười lên không đẹp như trước đây, em không thích. Mặc dù thanh viên là một người lớn, nhưng mà tâm trí của cậu ta vẫn minh bạch như một đứa trẻ. Đôi mắt của cậu ta như có ma lực có thể cảm nhận được nội tâm của mọi người. Cậu ta có thể nhìn ra cô đang kìm nén nỗi đau trong lòng. Mặc dù ngoài miệng cô nói là cô không quan tâm và cố gắng vượt qua nó, cô không muốn làm anh cảm thấy khó xử. Nhưng mà bản thân cô thật vô dụng, mọi người đều vì bà chủ mà bận rộn trước sau, nhưng cô thì không thể làm gì. Trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu, như thể trái tim đã bị một tảng đá đè nặng. Không có, em nhìn nhầm AS, cô cúi đầu xuống lảng tránh ánh mắt thấu rõ của phó thanh viên. Thực ra thì, em có thể hiểu được tâm trạng của chị, bố mẹ cũng đều không yêu em cũng cảm thấy rất buồn. Em không hiểu tại sao họ sinh ra mà lại không yêu thương em. Nhưng mà anh trai em nói với em rằng em được sinh ra là vì sẽ một người khác yêu thương em. Anh trai em yêu thương em, chị cũng yêu thương em, ông cố cũng yêu thương em. Vì lẽ đó cho nên dù cho mẹ có không thích chị thì cũng có em thích chị. Mẹ là người, em cũng là người, đồng giá trao đổi. Hứa Trúc Linh cảm thấy thích thú trước nhận xét trẻ con của cậu ta. Cô vuốt ve vào đầu cậu ta rồi nói. Em nói đúng, thật thông minh, mà này, em rất thích Phó Minh Tước, cách chương.